Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, người không xứng kiêu ngạo, chương 915, người không xứng kiêu ngạo, người không tuân thủ hứa hẹn. Hoa họ thiếu nữ lạnh lùng quát một tiếng, không nghĩ tới Thiên Lâm công tử một đòn không có kết quả, lại vẫn phải tiếp tục ra tay, cái kia Lâm Phong chẳng phải là hẳn phải chết nghi. Hừ, Thiên Lâm công tử xem thường hừ lạnh một tiếng, vũ hồn bão táp càng ngày càng khủng bố, cái kia hủy diệt xoắn ốc bão táp điên cuồng xoay tròn. Trong đó một vòng bão táp sức mạnh lần thứ hai tỏa ra mà ra, hướng về Lâm Phong triển đè tới, bão táp này so với vừa nãy cái kia triển ép càng khủng bố lợi hại. Không gian bị gió bão xoắn đến gào thét không thôi. Khó có thể tưởng tượng nếu là đối phương toàn bộ vũ hồn bão táp sức mạnh toàn bộ chèn ép xuống đi, thời điểm sẽ có lợi hại. Lâm Phong như trước trực diện cái kia cỗ bão táp huy thế. Bàn tay đột nhiên run lên, ánh sáng óng ánh, tỏa ra đến càng trở nên mãnh liệt. Phong ma lực lượng không ngừng thẩm thấu ra. Cho ta Phong, Lâm Phong gầm lên một tiếng, bàn tay cuồng mãnh lấy ra. Một luồng đáng sợ phong lực lượng lượng đem cái kia lần thứ hai cắn giết tới được bão táp bao vây. Lấy, bão táp dường như muốn lần thứ hai tát, giết, ngoặc kép, ngoặc kép, Thiên Lâm công tử một tiếng gầm lên. Càng mạnh hơn một vòng bão táp chèn ép xuống đi, cả vùng không gian phảng phất điên cuồng đi, hình như có mưa to gió lớn, phải đem hết thảy tất cả đều hủy diệt đi. Không gian bên trong thậm chí truyền ra từng đạo kêu to tiếng. Phảng phất hư không đều phải bị cắn nát. Loại tầng thứ này công kích đã tới Thiên Vũ tầng 3 cấp độ, có thể áp về phổ thông Thiên Vũ tầng 3 cường giả. Xem Lâm Phong làm sao chống đối. Lúc này Lâm Phong trong mắt cũng phóng ra một vệt nồng nặc chiến ý. Gầm lên một tiếng, phá, ngoặc kép. Dứt tiếng, từng đạo đáng sợ quyền ảnh từ Lâm Phong trong bàn tay nổ ra đi. Phá không quyền phong ở cuồng mãnh hét giận dữ, đem cái kia cô e sợ bão táp đều muốn nổ nát nứt. Xoắn đến bão táp múa tung, cho ta diệt, đáng sợ phong ma lực lượng bá đạo tỏa ra. Bị rào tán bão táp chớp mắt bị nguồn sức mạnh này quấn quanh chủ. Lập tức biến mất đi. Thiên Lâm công tử con ngươi càng ngày càng lạnh đi, phía sau hủy diệt điên cuồng nộ toàn, từng vòng hủy diệt bão táp toàn bộ hướng về Lâm Phong áp bách tới. Hắn dĩ nhiên giết không chết, chỉ là Thiên Vũ tầng một cảnh giới Lâm Phong. Mặt mũi quang, được rồi, cái kia hoa thị thanh niên quát lạnh một tiếng, trên người một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra. Nhất thời Thiên Lâm công tử chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, lập tức nhanh chóng thối lui, mà Lâm Phong đồng dạng cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ tác dụng ở trên người chính mình, đem hắn bỗng nhiên ra, mà Lâm Phong cũng theo nguồn sức mạnh này lui về phía sau mờ. Cùng Thiên Lâm công tử kéo dài khoảng cách, ngươi có ý gì? Thiên Lâm công tử mắt lạnh quét qua, rơi vào hoa thị thanh niên trên người, trong ánh mắt lộ ra hàn ý. Hủy diệt vũ hồn bão táp như trước còn ở bừa bãi tàn phá. Nếu là ta nhớ không lầm, Thiên Lâm công tử tựa hồ đã nói chỉ cần hắn chịu đựng ngươi một tia vũ hồn sức mạnh tạm tha thứ hắn. Không chết đi, bây giờ ngươi đã đem tầng 3 vũ hồn uy lực thả ra ngoài. Mặc dù là Thiên Vũ tầng 3 người cũng phải chết ở trên tay ngươi. Ngươi càng còn không dừng tay, bắt nạt người khác tu vi kém ngươi quá xa. Lẽ nào ngươi không có cảm thấy xấu hổ? Ngoặc kép, hoa thị thanh niên lãnh đạm hỏi, để Thiên Lâm công tử sắc mặt chìm xuống. Nói, nếu hắn nói không lại như vậy, vậy ta liền để hắn cảm thụ một chút sức mạnh của ta. Trên thực tế sức mạnh của ngươi cũng xác thực chỉ đến như thế. Lúc này, Lâm Phong âm thanh truyền ra, để Thiên Lâm công tử ánh mắt cứng đờ, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong căn bản không sợ hắn. Quay về hắn cười lạnh nói. Thiên vũ tầng 3 cảnh giới cường giả. Tầng 3 sức mạnh đầy đủ dễ dàng xóa bỏ đi thiên vũ tầng 1 người. Mặc dù giết thiên vũ tầng 2 người sẽ không quá khó. Cảnh giới của ngươi là thiên vũ tầng 3. Mà ta chỉ là thiên vũ tầng 1. Ngươi vũ hồn sức mạnh đã phóng thích đến tầng 3. Như trước không làm gì được ta mảy may. Chẳng lẽ còn có mặt nói uy lực mạnh mẽ. Ngoạc kép, thiên lâm công tử căm tức Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong nhưng có thể phản bác. Hắn lấy thiên vũ tầng 3 tu vi muốn giết Lâm Phong vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bây giờ vũ hồn sức mạnh phóng thích đến tầng 3 như trước không làm gì được Lâm Phong. Này xác thực là một cái rất mất mặt sự tình. Chính ngươi kỳ thực cũng không rõ ràng. Ngươi kiêu ngạo cũng không phải là từ lúc sinh ra đã mang theo. Chỉ là đang đối mặt không bằng người của ngươi thời gian mới sẽ bất chi bất giác hiện ra lộ ra. Loại này cao cao tại thượng thái độ. Vừa nãy người kia khiêu chiến ngươi. Mà ngươi nhưng chiến đều bất chiến. Nhưng đối mặt ta này so với ngươi thấp 2 tầng cảnh giới ngươi. Ngươi nhưng sẽ tự phát diễu võ dương oai. Kết quả bị mất mặt. Liền cảm giác phẫn nộ. Không tuân thủ hứa hẹn phải đem ta đánh giết. Lấy ngươi thành tựu. Nói vậy đang đối mặt so với ngươi thiên phú càng mạnh hơn người trước mặt. Hẳn là khúm núm. Đê tiện so với. Lâm Phong nhìn thiên lâm công tử thản nhiên nói. Chào phúng tâm ý dày vô cùng. Để thiên lâm công tử sắc mặt càng ngày càng hàn. Không cần nhìn ta như vậy. Ngươi đều chưa từng hiểu rõ qua ta. Càng không biết thực lực của ta làm sao. Liền tự cho là. Cuồng ngôn một đòn liền muốn đem ta xóa bỏ. Lấy này đến hiện ra lộ ngươi mạnh mẽ. Chứng minh ngươi thiên tài. Nhưng mà trên thực tế. Ngươi cùng đại đa số người cũng không hề khác gì nhau. Chỉ là am hiểu ở so với ngươi nhỏ yếu người trước mặt biểu hiện mình. Hiện tại ngươi phóng thích tầng 3 vũ hồn sức mạnh không làm gì được ta. Lẽ nào ngươi liền dám cam đoan. Khi ngươi vũ hồn sức mạnh toàn bộ phóng thích thời điểm. Liền có thể giết đến ta. Ngoạc kép, Lâm Phong để mấy người ánh mắt đều là hơi ngưng lại. Hoa thị huynh muội đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thanh niên này tựa hồ rất tự tin a. Lẽ nào hắn vẫn đúng là có thể đối mặt phóng thích toàn bộ sức mạnh thiên lâm công tử. Không muốn đều là yêu thích ở so với ngươi cảnh giới thấp người trước mặt biểu lộ chính mình. Kiêu ngạo, vừa nãy cái kia khiêu chiến người của ngươi. Nội tâm kiêu ngạo đều hơn xa quá ngươi. Chỉ ít hắn khiêu chiến chính là cùng hắn cùng loại người. Mà ngươi nhưng chỉ là muốn thông qua ngươi cho rằng không bằng người của ngươi đi chứng minh chính mình mạnh bao nhiêu. Chân chính kiêu ngạo thiên tài. Hắn sẽ chỉ ở đối mặt mạnh hơn hắn người trước mặt triển lộ chính mình ngạo khí. Ngươi không xứng kiêu ngạo. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Bước chân bước ra. Hướng về phía trước đi đến. Càng coi thiên lâm công tử, từ đối phương bên người đi qua. Nếu ngươi cho là như thế, vậy ta có thể mang tu vi áp chế. Như thế có thể giết ngươi. Thiên lâm công tử bị Lâm Phong như vậy giáo huấn. Cảm giác bộ mặt tận tồn. Hà tất áp chế tu vi nâng lên chính mình. Nếu là ngươi muốn giết ta cứ việc toàn lực ra tay dù là. Lâm Phong bước chân chưa từng dừng lại. Âm thanh bay vào mấy người trong tai, dĩ nhiên để thiên lâm công tử toàn lực ra tay. Thiên lâm công tử trên người thả ra một luồng sát ý. Lại nghe hoa thị thanh niên chào phúng nói, xem ra thiên lâm công tử quả nhiên chỉ là muốn lấy so với mình nhỏ yếu người đến chứng minh chính. Mình kiêu ngạo cùng mạnh mẽ, đã như vậy, hoa bướm liền cũng không ngăn trở nữa dừng. Tùy ý. Ngươi là đang cố ý kích ta sao? Thiên lâm công tử lạnh lùng nhìn hoa thị thanh niên. Lập tức quét Lâm Phong bóng lưng một chút. Nói, được, ngày hôm nay ta nói rồi hắn có thể chống lại ta một đòn oai tạm tha thứ hắn. Ta liền không giết hắn. Nhưng nếu là hắn nhật tái ngộ, ta tất không lại tha thứ. Lấy hắn tính mệnh, tha thứ cho ta. Tự cho là, Lâm Phong lắc lắc đầu. Âm thanh ở bầu trời đêm bay lả tả. Hắn cũng muốn cùng đối phương sảng khoái một trận chiến. Nhưng mà Vạn Tông đại hội mắt thấy tổ chức sắp tới. Mà thân phận của thanh niên mặc áo trắng tựa hồ lại phi thường không đơn giản. Toàn bộ của hắn thực lực cũng không thể đều thả ra ngoài. Lâm Phong, hắn không muốn này ở đoạn thời gian ngày càng rắc rối. Làm lỡ đại sự, có cơ hội, hắn nhất định sẽ làm cho cái kia tự cho là ra hỏa giật này cả mình. Lâm Phong cùng Kỳ đi tới cái kia xa nhất một dãy núi. Đi lên trước nữa, dù là một mảnh bình nguyên nơi, hoang vu không một vật. Trong ngày thường liền người cái bóng đều rất ít, căn bản cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy nơi này là cái kia bức bảo đồ trúng thầu ký địa. Điểm, Pháp nhìn thấy nơi này có liên miên sơn mạch, mặc dù nơi này thật sự có to lớn biến cố, cũng có thể có hủy diệt dấu hiệu mới đúng. Liên miên sơn mạch biến mất, không thể là nhỏ giọng tức, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Phong quay về cùng Kỳ hỏi, đối phương kiến thức rộng lớn, cũng có thể nhìn ra đầu mối gì, đem địa đồ lấy ra cho ta nhìn lại một chút. Cùng Kỳ ánh mắt khá là nghiêm túc, Lâm Phong tâm thần hơi động, đem bảo đồ giao cho Cùng Kỳ xem qua, chỉ thấy Cùng Kỳ to lớn con mắt không ngừng mà lấp lóe. Lập tức đưa mắt di về, lần thứ hai nhìn về phía cái kia hoang vu mênh mông nơi. Ngươi nói, những này ngoại lai gia hỏa tựa hồ cũng phát hiện nơi này. Như vậy, bản đồ này, có hay không chỉ có một bước? Cùng Kỳ nhìn Lâm Phong, chăm chú lên hắn có vẻ đặc biệt nghiêm túc, nhưng đặt ở một con yêu thú trên người, liền có vẻ có mấy phần quái dị. Như bọn họ cũng là vì thế mà đến. Có thể này cuộn tranh, không vẻn vẹn là chúng ta có. Lâm Phong trả lời một tiếng, Cùng Kỳ gật gật đầu, lộ ra một vệt suy nghĩ chi sắc. Chúng ta đi, Cùng Kỳ hướng về đường cũ trở về. Lâm Phong đi ở bên cạnh hắn hỏi, có hay không thấy rõ? Ngoặc kép, Cùng Kỳ khổng lồ con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, trầm mặc chốc lát, lập tức bính ra một thanh âm. Bản đế là người nào? Chỉ là trò mèo càng còn muốn giấu giếm được bản đế. Bây giờ, bản đế đã toàn bộ nhìn thấu. Chỉ có thể tới lấy bảo rồi. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.